Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, muốn tiền không muốn mạng. Tần Phong tự nhiên sẽ không nói, là bị Bạch Ly cái không gian này cự thú hoàng giải quyết. Những xa tích nhân đó bất quá là đê đoạn, hiến tế tử vong triệu hồi ra như thế một cái to lớn không gian vết nứt. Khẳng định duy trì không được, chính mình đổ nát. Tần Phong trợn mắt nói mò, Hồ Lương hiển nhiên bán tín bán nghi, vậy những cái kia dị thú đâu? Tần Phong bình tĩnh tự nhiên nói rằng, đi ra bất quá là e đoạn dị thú, người cảm thấy lấy ta thực lực, những cái này dị thú còn không giải quyết được. Này trên đất, có thể tất cả đều là nham tương thuật, lưu lại vết tích đâu? Nói cũng có đạo lý, Hồ Lương trong lòng có hoài nghi, quá trình hắn không biết. Thế nhưng kết quả vừa nhìn thấy ngay, vô luận Tần Phong dùng biện pháp gì, nói chung lần này to lớn vết nứt xuất hiện, không có cho Bắc Hải sa mạc tạo thành to lớn biến động là tốt rồi. Hồ tướng quân, nơi này vừa phát sinh chiến đấu, thú vương bị tru diệt, khí tức truyền đi hình thành thú vương chiến trường, mới không có cái khác dị thú xuất hiện, chúng ta lại như thế ở lại, nơi này liền không nhất định là ai địa bàn. Tần Phong nói rằng, Hồ Lương biến sắc, ta rõ ràng, bất quá Tần tiên sinh lần này cũng coi như lập đại công. Diệt trừ một cái thú tướng, chúng ta sẽ cho người phải có khen thưởng. Tần Phong gật đầu, sau đó nói rằng, vừa cái hướng kia, có mấy cái ta theo xa tích nhân dưới đất thông đạo ở trong cứu ra người. Vừa lúc ngươi mang về đi, Hồ Lương không biết chuyện đã xảy ra, lại vẫn gật đầu. Để tác chiến phi cơ trực thăng tìm kiếm lúc trước Bạch Ly cứu ra người. Tần tiên sinh còn muốn ở chỗ này sao? Lập tức trời muốn tối rồi. Hồ Lương nói rằng, ta còn có chút chuyện. Tướng quân, đi thong thả, ta một hồi sẽ trở về. Tần Phong nói rằng, mang một lần tay, làm ra cung tiễn tư thái. Hồ Lương tâm tư nghĩ lại, liền biết Tần Phong phải làm gì. Xa tích nhân nữ vương đều chết. Phía dưới này còn có xa tích nhân xào huyệt đâu. Xa tích nhân thừa thải hỏa toàn tinh, giá trị xa xỉ. Đáng tiếc, những cái này hiện tại đều là Tần Phong bảo bối. Nếu ai dám đưa tay, sợ rằng Tần Phong cũng sẽ không để bọn họ dễ chịu. Tuy rằng không biết vết nứt là thế nào dẹp loạn, thế nhưng vô cùng hiển nhiên, xa tích nhân nữ vương là Tần Phong giết chết. Một cái có thể khiêu chiến vương giả người, tự thân, tự nhiên cũng có khả năng là vương giả cấp bậc. Trên phi cơ trực thăng, đê đoạn tụ tập cùng một chỗ, trong mắt đều có một chút ước ao, còn có thổn thức, xem ra thú hoàng tinh hạch, thật không uổng mua, dĩ nhiên để cái này trẻ tuổi, có vương giả năng lực, đương nhiên không uổng mua, đây chính là 1.000 ức, một năm kiếm 100 ức, cũng muốn 10 năm, có lẽ đều đến C đoạn. Hiện tại này Tần Phong khẳng định là đang vơ vét xa tích nhân nữ vương xào huyệt. Coi như thế, chúng ta cũng không thể đi xuống. Hắn phong mang chính thịnh, có thể chớ trêu chọc, làm cho này điểm lợi ích, liền chọc một cái vương giả cấp nhân vật. Đây cũng không phải là một điểm lợi ích, nhiều ít lợi ích cũng muốn có mạng đi xài. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Thế nhưng Tần Phong không hề nghi ngờ thành vì bọn họ ước ao đố kỵ hận tồn tại. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly thuận lúc trước đặng cung trốn ra được giao lộ đi xuống. Tần Phong ý thức lực khuếch tán ra, cảm thụ được toàn bộ dưới đất bên trong lối đi bốn phương thông suốt. Tần Phong mang Bạch Ly, tiển trạch một con đường đi tới, khóe miệng hắn, mang theo châm chọc. Mấy phút sau, bên trong lối đi, chạy như điên một đạo thân ảnh. Dĩ nhiên chính là Đặng Cung. A, Đặng Cung hoảng loạn kêu một tiếng, đã thấy Tần Phong cùng Bạch Ly thân ảnh. Đặng Cung quay đầu liền muốn trốn. Hanh, một tiếng hừ lạnh, nội lực bạo phát, một cổ uy áp bao phủ ở Đặng Cung trên người. Phù phù, Đặng Cung quỳ rạp xuống đất, nội lực uy áp ép tới hắn không ngóc đầu lên được, chỉ có thể phủ phục mặt đất. Người thật đúng là muốn tiền không muốn mạng a. Tần Phong lạnh giọng nói, Đặng Cung hoảng loạn không thôi. trong lòng đồng dạng sợ hãi. Đại nhân ta sai, ta không nên tới nơi này. Đại nhân, Xa Tích Nhân bảo tàng đều ở đây, đều cho ngươi. Những cái này, chẳng lẽ không phải là ta sao? Đặng Cung cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Tần Phong trầm giọng nói rằng, Đặng Cung, người giao dịch này, Xa Ưng Đoàn biết không? Đặng Cung chỉ có thể tiểu biên độ gật đầu, nói rằng, biết, biết, như vậy Quách Canh cũng biết. Đại nhân, không có đoàn trưởng, ta làm sao có thể cùng Xa Tích Nhân liên lạc với Đặng Cung thực lực, chỉ có E Đoạn, Xa Tích Nhân còn nhỏ cũng mới thực lực này. Muốn là lấy Đặng Cung bản lĩnh, thật đúng là không nhất định có thể thành công. Như vậy, cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề. Quách Canh hiện tại, ở đâu? Đặng Cung liền vội vàng nói. Đại nhân, lão đại hắn, không, không, Quách Canh hiện tại nên ở Vọng Bắc Trấn. Là phụ thuộc Kỳ Hàn Thị một cái trấn nhỏ. Bất quá hắn luôn đổi địa phương. Ta cùng hắn, đều là thông tin trên trò chuyện. Nếu như ngươi nghĩ tìm Quách Canh nói, ta có thể lập tức cho ngươi liên hệ. Răng rắc, Tần Phong một cước dẫm ở đối phương trên cổ tay. Máy truyền tin nhất thời nát bấy. Kể cả Đặng Cung cổ tay. A, Đặng Cung kêu thảm thiết. Không cần, ta muốn tìm hắn. Chính mình đi liền có thể. Vô luận là ở đâu, đều sẽ tìm được. Tần Phong khoát tay, nội lực phun ra nuốt vào. Trong nháy mắt rơi vào Đặng Cung trên người. Hấp tinh quyết bạo phát. Đem Đặng Cung thể sao sao lực toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Đặng Cung trong ánh mắt tiết lộ sợ hãi. Cảm giác được trong đan điền nội lực điên cuồng biến mất. Thậm chí một câu nói đều nói không nên lời. Tần Phong khoát tay. Thanh Vương đao hóa thành một mảnh hỏa diễm. Chém giết ở Đặng Cung cổ. Không có nội lực. Lại bị uy áp chế ước. Đặng Cung chỉ có thể trợn to hai mắt. Không cách nào tránh né. Chết không nhắm mắt. Đầu bị Tần Phong thu vào trong không gian phù văn trang bị. Tần Phong khoát tay, lửa địa ngục miêu rơi vào Đặng Cung trên người, rất nhanh bốc cháy lên, hỏa diễm đốt cháy sau, phù văn trang bị cũng lộ ra. Tần Phong nhặt lên Đặng Cung một cái màu bạc bảo thạch nhẫn, ý thức lực rót vào trong đó, bên trong dĩ nhiên là một dương dương hỏa toàn tinh, Xa Tích Nhân tài phú, xác thực đều ở đây. Đi thôi, Tần Phong nói rằng, hắn cầm thứ tốt gì? Chúng ta còn không có thu thập bảo tàng đâu. Ta xem lúc trước cái kia Xa Tích Nhân tộc trưởng đồ trang sức. Rất đẹp a. Bạch Ly nói rằng. Tần Phong nhếch miệng cười. Đó là hỏa toàn tinh cực phẩm bảo thạch. Thậm chí có thể thay thế dị thú tinh hạch trở thành phù văn trang bị. Bất quá nếu ngươi thích. Làm vật phẩm trang sức cũng không coi vào đâu. Tốt. Ta đầy cảm ơn lão công. Bạch Ly kéo Tần Phong tay. Đẹp đẽ nói rằng, ngươi nhưng là lần này đại công thần. Cảm ơn ta làm cái gì? Ta còn không cảm ơn ngươi đâu. Theo ta kề vai chiến đấu, chung quanh bôn ba, sống lại trên đường, cũng không lại tịch mịch. Ngược lại bằng thêm rất nhiều sung sướng. Đám mây số tốc độ cực nhanh. Tuy rằng Tần Phong dưới một lần Xa Tích Nhân dưới nền đất thông đạo. Thế nhưng trở về thời gian. Lại cùng Hồ Lương đám người trước sau chân đến Xa Động Trấn. Đám mây số vừa trở lại, liền bị rất nhiều người phát hiện. Tần Phong trực tiếp tuyển trạch ở năng lực giả phòng khách trên nóc nhà hạ xuống. Ngược lại địa phương là đầy đủ. Thu hồi đám mây số, Tần Phong cũng tiến vào năng lực giả trong đại sảnh. Lầu 2, trước phục vụ cửa sổ. Tần Phong đem trên máy truyền tin thu tần số nhìn. Truyền đi. Chứng thực tin tức đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.